canh tàn chưa đủ ngày tới tháng bầu ơi. Vậy mà người đi kẻ tới tranh nhau bí xanh lỡ thơ ơi, đâu ai xót xa một lời thôi rồi thương qua bầu ơi. Thương, thương bí con xanh, thương tình anh dù đã chân thành, thương tình anh dù đã chân thành cũng đành nhìn người sáng sông. Tình em ngọt đắng phai đành, thương tình em tuổi đời quá xa thật xót xa. Bí ơi bây giờ cô còn xanh như lúc xưa. Đêm canh tàn chưa đủ ngày tới tháng bầu ơi. Vậy mà người đi kẻ tới tranh nhau bí xanh lỡ thơ ơi, đâu ai xót xa một lời thôi rồi thương qua bầu ơi. Thương, thương bi con xanh, thương tình anh dù đã chân thành, thương tình anh dù đã chân thành cũng đành nhìn người sáng sông. Thương, thương đi con xanh, thương tình em ngọt đắng phai đành, thương tình em tuổi đời quá xa thật xót xa. Bí ơi bây giờ có còn xanh như lúc xưa. Dù rất chân thành, thương tình anh dù rất chân thành cũng đành nhìn người sáng sông. Thương, thương đi con xanh, thương tình em ngọt đắng phai đành, thương tình em tuổi đời quá xa thật xót xa. Bí ơi bây giờ có còn xanh như ngày xưa. Bí ơi bây giờ có còn xanh như lúc xưa. Bí ơi bây giờ có còn xanh như xưa.